Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 19:19, Hoàng Ngọc Uy Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, hôm nay em sẽ bám theo anh cả ngày, đừng có hòng rời khỏi tầm mắt của Im Ngọc Băng bướng bỉnh nói. Hoàng Ngọc Uy Vũ cũng không gỡ tay cô ra nữa, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô. Nhẹ nhàng đứng dậy đưa cô đến Hoàng Vũ cùng anh luôn. Hôm nay có rất nhiều việc cần anh giải quyết, anh không thể bỏ qua đó được. Vài chục phút ngồi trên xe, Ngọc Băng vẫn không chịu buông Hoàng Ngọc Uy Vũ ra, đến khi xuống xe đi vào Hoàng Vũ cũng vậy. Tập đoàn Hoàng Vũ kinh doanh gồm nhiều ngành với các lĩnh vực khác nhau, phân bố rộng rãi trên khắp thế giới. Đặc biệt, tập đoàn nắm trong tay 40 huyết mạch kinh tế thế giới. Trên thế giới không biết có bao nhiêu công ty lớn nhỏ, bao nhiêu ngân hàng tư nhân, bệnh viện tư nhân cùng hàng loạt hệ thống khách sạn sang trọng, đẳng cấp. Trụ sở chính của tập đoàn tọa lạc tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ. Tại thành phố S chỉ là một chi nhánh nhỏ của Hoàng Vũ. Tuy nhiên, giữa thành phố S rộng lớn, tòa nhà Hoàng Vũ vẫn nổi bật hiện lên trong sự lộng lẫy và xa hoa. Người tiếp quản tập đoàn Hoàng Vũ rộng lớn này là người đàn ông Hoàng Kim Bạc tỷ Hoàng Ngọc Uy Vũ. Hiện tại mọi nhân viên ở Hoàng Vũ chỉ biết mở to mắt hai người. Một người bình tĩnh đi vào thang máy khí chất vẫn như mọi ngày nhưng kèm theo đó là một cô gái vừa ôm chặt tổng giám đốc của bọn họ vừa bước đi. Dù thế nào đi nữa cô cũng nhất quyết không chịu buông tay ra. Thật giống với một đứa trẻ con bám người mà. Ngồi yên ở đây ăn bánh của em đi anh còn phải làm việc. Hoàng Ngọc Uy Vũ dùng sức gỡ tay cô ra, đưa tay lên xoa đầu cô một cái rồi ấn cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Trên mặt bàn là một chiếc bánh kem cùng với một ly trà sữa full topping. Trong lúc Ngọc Băng bám lấy anh không buông, Hoàng Ngọc Uy Vũ đã nhắn tin cho Nhật Duy trợ lý kiêm cánh tay phải đắc lực của anh chuẩn bị một chút đồ ăn cho Ngọc Băng. Ngọc Băng bất mãn ngồi xuống, cầm thìa lấy bánh kem ăn ngon lành tiện thể ngắm nhìn Hoàng Ngọc Uy Vũ đang làm việc. Vừa ngắm anh trong đầu cô liền tưởng tượng ra cảnh anh và cô bạn thân khiết Hàn An Nhiên của cô yêu nhau. Bé cưng, cười gì đó? Hoàng Ngọc Uy Vũ nhìn cô nói. Vừa ngẩng đầu lên xem tình hình Ngọc Băng thế nào thì cô cứ cầm cái bánh kem, miệng ngậm cái thìa cười khúc khích. Cô em gái của anh bị bệnh hả? Không có gì, không có gì. Ngọc Băng cười cười nhìn Hoàng Ngọc Uy Vũ nói. Bình thường lại cho anh nhờ. Cứ cười cười một mình như con điên vậy á. Hoàng Ngọc Uy Vũ làm bộ mặt chán ghét xen lẫn trêu chọc cô. Anh mới bị điên đó. Ngọc Băng chính thức bị chọc cho nổi điên. Nhảy dựng lên nói to sau đó đi đến chỗ Hoàng Ngọc Uy Vũ đánh anh một cái. A, đau đó, bé cưng. Hoàng Ngọc Uy Vũ xoa xoa chỗ mà cô vừa đánh, khuôn mặt oán trách nhìn cô. Con gái con đứa gì mà thích chơi bạo lực. Cho anh đau chết đi. Ngọc Băng tiện tay đánh thêm vài cái vào lưng Hoàng Ngọc Uy Vũ cho hả giận rồi hậm hực quay lại ngồi vào ghế sofa ăn bánh uống trà sữa. Hết chapter 19, P.S. Đến đây các bạn đã đoán được N9 là ai chưa? Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cả bạn. Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé. Like nếu chapter hay, có ý nghĩa và thu hút bạn. Comment để lại nhận xét, đánh giá về tác phẩm cũng như góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn nhé. Lưu để theo dõi tác phẩm và nhận được thông báo chép mới cập nhật sớm nhất nhé. Vote N tặng quà, giúp cho tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm trong thời gian sớm nhất. Thank you for reading. Cách chương.